Vai ác sư tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này muốn đi, đã quá muộn rồi. Ghiêng chiếu giả gật đầu, là ta. Bạch Bích Ca cầm thanh chư tà tị dịch kiếm đang ong ong vang lên, chậm rãi đi đến trước mặt y, đôi mắt đen thuần túy không gợn sóng như đầm lạnh. Tuy bích phong hùng vĩ, trời cao mây xa, nhưng trong đó dường như chỉ in được bóng dáng của một mình Giang Chiếu Giả. Bộ dạng này y hệt như Giang Chiếu Giả ngày xưa nhặt được hắn trong núi lớn. Cảnh này và một số khoảnh khắc 80 năm trước có chút trùng lặp. Giang Chiếu Giả một lát sau mới hoàn hồn, nhìn hắn, cười nói. Lớn rồi, cao hơn ta rồi. Bạch Bích Ca không giỏi ăn nói, hiển nhiên không biết làm thế nào để đối phó với một câu xã giao như vậy. Có chút vụng về rút kiếm ra nói. Ta đã lấy chư tà tị dịch kiếm, luyện chu tà kiếm pháp. Một câu như vậy, không biết là đang kể lại kinh nghiệm 80 năm qua với Giang Chiếu Giả, hay giải thích vì sao mình lại đến đây. Chư tà tị dịch là thanh kiếm nổi tiếng trong giới tu hành chuyên chém quỷ tu tà. Chu tà kiếm pháp càng là kẻ thù không đội trời chung của quỷ tu. Hắn đã luyện kiếm pháp này, sẽ bẩm sinh đặc biệt nhạy cảm với những thứ liên quan đến quỷ đạo. Trách sao Tề Vũ Xuyên lại mời hắn đến đây giúp đỡ. Hắn chọn thanh kiếm này, không chỉ dễ tìm thấy y hơn, mà còn dễ giết y hơn. Giang Chiếu Giả lại gật đầu nói, không tệ, tâm tính ngươi trong sạch minh mẫn, không nhiễm bụi trần, bẩm sinh rất hợp với bộ kiếm pháp này. Kỳ Tiểu Kim không biết họ đang chơi đố chữ gì, chỉ mơ hồ đoán rằng người này có lẽ đã bị lộ tẩy. Đã bị lộ tẩy, mình không cần phải giúp y tiếp tục giả trang trên núi nữa. Nhưng thuật hiến tế mà y nói lần trước, nếu không thành công, không biết có ảnh hưởng gì đến mình không? Hắn chưa kịp mở lời hỏi, Bạch Bích Ca liền nói. Đi thôi, mặc dù hắn nói vậy, nhưng đôi mắt vẫn luôn dán chặt vào Giang Chiếu Giả, không hề rời đi. Giang Chiếu Giả không phải người hay quỵt lời, chỉ đành đi trước. Bạch Bích Ca hiển nhiên biết tình trạng của y bây giờ, thấy y đi chậm, cũng không thúc giục, mấy lần, khi đường dốc, hắn còn vươn tay, nhẹ nhàng đỡ lấy Giang Chiếu Giả. Giang Chiếu Giả quay đầu lại nhìn thấy, nói lời cảm ơn với hắn. Hắn cũng chỉ, một tiếng, không nói thêm lời nào, chỉ là ánh mắt vẫn trên người y, không hề rời đi. Hắn xưa nay tính cách lạnh nhạt ít nói, không bao giờ nói nhiều với ai, bất kể thích ai ghét ai, cũng không nói ra. Thích một người, chỉ yên lặng nhìn người đó, âm thầm bảo vệ người đó. Còn ghét thì, Giang Chiếu Giả chưa từng thấy vẻ mặt hắn ghét người nào. Trong lòng hắn có chuyện gì, cũng không chủ động hỏi ra, chỉ tự mình âm thầm quan sát, cuối cùng mới đưa ra kết luận trong lòng. Nhiều người nói ra có thể là giả, nhưng việc làm trong tay nhất định là thật. Hắn không hỏi chỉ nhìn, ngược lại cái gì cũng nhìn rõ ràng. Bích Hải Phong đi lên chính là nơi ở của đệ tử nội môn, đi xa hơn, vị trí đỉnh núi, chính là nơi ở của Chu Quý. Đi đến đó, y nhất định là đường cùng, vách núi dựng đứng, lên đến một cái sân thượng, Giang Chiếu Giả đột nhiên dừng bước, cười nói. Nghỉ một chút đi, hai thầy trò chúng ta, đã lâu không nói chuyện rồi. Bạch Bích Ca mặt không cảm xúc nhìn y, nhưng trong đôi mắt trong veo, hiển nhiên có nhiều cảm xúc hơn bình thường. Tò mò, dò xét, hoặc thứ gì khác, Giang Chiếu Giả sợ hắn không đồng ý, ôn tồn nói. Dù có muốn ta chết, cũng không cần vội vàng lúc này, đúng không? Bạch Bích Ca bị y thuyết phục, cuối cùng cũng đồng ý. Người muốn nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể có sự tò mò, đã là một khởi đầu tốt rồi. Giang Chiếu Giả đi có chút THDC, nhìn quanh một vòng, thấy bên cạnh có một tảng đá lớn, đi đến, đang định ngồi xuống, Bạch Bích Ca lại cản y lại, cúi đầu, phủi bụi cho y. Giang Chiếu Giả tuy đoán được hắn sẽ như vậy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm khái. Trong ba đệ tử, Tạ Lương Mộc tưởng chừng hiền lành, nhưng bản tính lại điên. Lan Thận Vi ngoài mạnh trong yếu, vẻ ngoài hung dữ chỉ để che giấu nội tâm yếu đuối. Tiểu Bạch ngoài lạnh trong nóng, bề ngoài thờ ơ với ai cũng vậy, nhưng thực chất sau khi đã nhận định ai, lại xa lầy sâu nhất. 90 năm trước cứu hắn một lần, bây giờ dù biết mình sẽ giết hắn, cũng luôn cung kính lễ phép với y. Giang Chiếu Giả nhìn hắn nói. Tiểu Bạch, người không hận ta sao? Bạch Bích Ca cúi mắt, hàng mi dài, che phủ đôi mắt trong veo như đầm lạnh. Con người một khi có đôi mắt trẻ trung, dường như sẽ không bao giờ già đi. cũng có chút, vì ngươi muốn giết ta. Giang Chiếu Dạ nói, đúng vậy, hận mới là bình thường. Giọng điệu có vẻ cô độc. Bạch Bích Ca lại phản bác y, nhưng mà, ngươi cũng đã cứu ta. Giang Chiếu Dạ nói, ân oán bù trừ, vậy chúng ta coi như là người xa lạ đi. Y cố ý nói vậy, Bạch Bích Ca lắc đầu, vẫn còn 10 năm ơn dạy dỗ, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Giang Chiếu Dạ thở dài, nhưng ngươi biết rõ, ta dạy ngươi là để đoạt tu vi của ngươi. Theo lời y nói, Bạch Bích Ca dường như nên hận y mới phải. Nhưng Bạch Bích Ca suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu, giọng nói khàn khàn. Ngươi đối với ta rất tốt, ta sẽ không quên. Khi hắn nói ra câu này, đôi mắt đã có chút mờ mịt và đau khổ rõ rệt. Tâm tư hắn đơn thuần, dù 80 năm ngày đêm suy nghĩ, cũng không hiểu nổi. Tại sao trước đây tốt như vậy, sau này lại nói thay đổi là thay đổi? Có phải là vì hắn không tốt sao? Hay đơn thuần mọi thứ trước đây đều là giả trang, từ đầu đến cuối chỉ là một trò lừa bịp? Ta vẫn luôn không hiểu, rốt cuộc ngươi vì sao? Hắn vẫn không kìm được hỏi ra, nếu hôm nay không hỏi rõ, sau này có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội hỏi nữa. Tu vi và năng lực quan trọng đến vậy sao? Tại sao ta lại không cảm nhận được? Ánh mắt hắn nhìn về phía những đám mây trắng xa xăm, nhất thời chìm vào những ký ức nào đó, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt sâu sắc. Chuyện vui vẻ nhất trong ký ức của ta, luôn là thời gian từng ở Ngọc Tái Tuyết cùng các ngươi. Nhớ có lần, ngươi ra ngoài, bà chúng ta ở trong tuyết thi đấu một hồi, liền đánh trận tuyết, đánh đến cao trào, roi và kiếm đều ném lên cây. Chúng ta liền lại thi leo cây, thi xem ai leo cao nhất, chúng ta tranh giành hơn thua. Kết quả đều leo quá cao, không dám xuống, trong núi lại không có người khác. Chúng ta sợ hãi vô cùng, lo lắng sẽ chết cóng trong tuyết. May mà không bao lâu, ngươi liền đẩy cửa vào, nhảy lên túm chúng ta một người vào, nói ba chúng ta thành bánh trôi nhỏ, vừa vặn túm đi luộc, rồi đưa chúng ta đến bên suối nước nóng, đổ ảo xuống, bảo chúng ta tắm tuyết cho sạch. Đợi chúng ta tắm xong ra ngoài, toàn thân ấm áp, khi về phòng, người bẻ mấy cảnh hoa mai đang nở rộ CMV, lọ, cả phòng thơm mát mùi mai, trên bàn còn có một nồi lẩu vừa nấu xong. Đó chính là ngày vui vẻ nhất trong ký ức của ta, còn vui hơn bất kỳ lần đột phá cảnh giới nào sau này, luyện thành kiếm pháp cao siêu nào. Ta thực sự không hiểu, tại sao những ngày tháng vui vẻ như vậy, lại bị ngươi tự tay hủy hoại. Hắn nhớ lại quá khứ, giọng nói hiển nhiên mềm mại hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta khi đó, ba người lén lút nói chuyện, đều nói chúng ta sẽ mãi mãi ở bên sư tôn, không đi đâu cả, cứ ở Ngọc Tái Tuyết. Nếu không chúng ta đi rồi, một mình ngươi sẽ cô đơn biết bao. Hồi ức kết thúc, giọng nói của hắn cũng trở nên lạnh lẽo. Không ngờ, đều là chúng ta tự đa tình, đối với ngươi. Căn bản không quan trọng, Giang Chiếu Dạ nghe mà lòng ngũ vị tạp trần. Thực ra ba đệ tử, những người khác sao lại không nghĩ như vậy, nhưng Tạ Lương Ngọc không thể nói ra, Lan Thận Vi không thể nói ra. Cuối cùng, chỉ có đệ tử thứ hai bề ngoài lạnh lùng, xa cách nhất lại nói ra những lời này. Y rũ mi mắt, đối với ta mà nói, 20 năm ở Ngọc Tái Tuyết cũng là một trong số ít những khoảng thời gian vui vẻ trong đời. Các ngươi cho rằng là ta đã cứu các ngươi, nhưng thực ra lẽ nào không phải các ngươi đã cứu ta sao? Nếu không phải lần lượt nhặt ba người các ngươi về nhà, một mình ta độc cư thần phong, đối diện với hồng mai trên đỉnh núi, tuyết trắng phủ đầy, lẽ nào không cô độc đến phát điên? Hơn 80 năm, giữa hai thầy trò họ, lần đầu tiên bộc bạch tâm sự như vậy, Bạch Bích Ca ngây người một lát, giọng nói lại có chút biến điệu. Vậy ngươi tại sao, khi đó ta bị người khác khống chế, thân bất do kỷ? Giang Chiếu Dạ tự giễu cười. Ta không biết nói ra ngươi có tin không, chuyện này ngươi không biết, nhưng sư huynh ngươi lại biết, trong hồ luyện ngục ở Ngọc Tái Tuyết, luôn ẩn chứa tàn hồn của Diêu Tinh thiên đời trước của quỷ giới. Ta chính là vì hắn mà sống đến bây giờ, cũng vì hắn mà có được tà cốt, nên luôn bị hắn để mắt. Hắn dụ dỗ người khác cấy tà cốt, mục đích thực ra là đoạt xá người này, rồi hắn có thể mượn thân xác mới trở về quỷ giới tại vị. Ta đã phát hiện ra mưu kế của hắn. Sau khi bị cấy tà cốt đã đề phòng, không để hắn đoạt xá thành công, hắn không cam tâm nên luôn đi theo ta, chuẩn bị tìm cơ hội ra tay lần nữa. Hai chúng ta đối đầu đã lâu, sau đó ta liền xây dựng một hồ luyện ngục ở Ngọc Tái Tuyết, thiết kế để trấn áp hắn cùng tất cả tà ma ngoại đạo có thể tìm thấy lúc bấy giờ vào đó. Ta không thể rời Ngọc Tái Tuyết lâu dài, hắn cũng bị ta trấn áp không thể thoát ra. Mười mấy năm đó luôn bình yên vô sự, ta tuy ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng thực ra, sao hắn cam tâm bị nhốt như vậy, âm thầm vẫn luôn tìm cách thoát ra ngoài. Giang Chiếu Dạ lắc đầu, hắn có thể tiềm phục lâu như vậy, khi xuất hiện trở lại, có thể tưởng tượng được nắm chắc bao nhiêu rồi. Khi đó ta suýt chút nữa bị hắn đoạt xá thành công, hắn nhập vào thể xác ta, vô cùng đắc ý, tưởng rằng đại cục đã định, phát hiện tu vi của ta vẫn chưa đủ cao, mà trên thần phong còn có 3 người. Những chuyện sau đó, hiển nhiên, huyết hồn lão tổ đã quen làm diêu tinh thiên, sở hữu thần lực vô thượng, không chịu nổi thể xác của một tu sĩ tu vi thấp kém như vậy, trực tiếp hút khô tu vi của mấy đệ tử, rồi ném tất cả xuống hồ luyện ngục, làm chất dinh dưỡng cho đám tà ma yêu quỷ kia. Hồn phách của Giang Chiếu Dạ đã gần như bị chiếm hoàn toàn, nhận ra việc hắn làm, liều mạng với ý chí cuối cùng, nhân lúc hắn ngủ say, đoạt lại thân thể của mình. Lần này y ra tay tàn nhẫn với tàn hồn, huyết hồn lão tổ suýt chút nữa bị đánh tan, hoảng loạn không chọn đường mà trốn vào sâu trong hồ luyện ngục. Mà hồn phách của y tiêu hao quá nhiều, còn chưa kịp tiêu diệt triệt để tàn hồn, liền hoàn toàn mất sức, hôn mê 3 ngày 3 đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi y tỉnh lại, 3 đệ tử không rõ tung tích, tàn hồn cũng không còn dấu vết. Y một mình cô độc canh giữ Ngọc Tái Tuyết, mọi thứ đã qua, thoáng chốc như một giấc mơ. Nhưng dù sao cũng không phải mơ, sau đó không lâu, 3 người liền dẫn theo một nửa tu sĩ giới tu hành, liên thủ tấn công Ngọc Tái Tuyết. Những chuyện xảy ra sau đó, người tự nhiên cũng biết rồi. Trong mắt các ngươi, ta tâm cơ thâm hiểm 10 ác không tha. Trong mắt các tu sĩ khác, ta sẽ hút tu vi của người khác, không khác gì ác quỷ la sát. Ai cũng sợ hãi khi nhắc đến Giang Chiếu Dạ. Y ngẩng đầu nhìn Bạch Bích Ca, ta có nói gì đi nữa, cũng không ai tin. Khuôn mặt thanh niên tuấn tú, ngồi xổm trước mặt y, im lặng một lúc lâu, rồi từng chữ nói với y. Vậy thì, đều không phải do ngươi làm, ngươi từ đầu đến cuối, đều là sư tôn trên Ngọc Tái Tuyết đó, đúng không? Giang Chiếu Dạ gật đầu, lông mi của Bạch Bích Ca khẽ rung động, trong mắt thậm chí có ánh nước mờ mịt, hắn nhìn chằm chằm y một lúc lâu, rồi lao tới ôm chặt lấy y nói. Sư tôn, hắn ôm quá chặt, Giang Chiếu Dạ bị hắn va vào lung lay, sau khi đứng vững, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, bất đắc dĩ nói. Tiểu Bạch ngốc. Người cứ thế tin ta sao? Nếu là Tạ Lương Ngọc, chỉ coi như chuyện cười mà nghe. Nếu là Lan Thận Vi, căn bản sẽ không cho y cơ hội giải thích. Dù có giải thích, hắn cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, tuyệt đối sẽ không vì những lời này mà hoàn toàn bỏ qua cho y. Chỉ có Tiểu Bạch của y, tâm tư đơn thuần đến vậy. Bạch Bích Ca bị y hỏi vậy, thậm chí không suy nghĩ nhiều, liền không chút do dự nói. Tin, một Giang Chiếu Dạ cười. Thật sao? Họ đều nói, ta là người giỏi lừa gạt nhất, nhưng ta chỉ tin những gì ta thấy. Y nắm lấy cánh tay hắn, đứa trẻ ngốc, Bạch Bích Ca cười rất khẽ. Những năm qua hắn thực sự không thay đổi nhiều, một khi bộc lộ cảm xúc, vẫn không khác gì thiếu niên bề ngoài lạnh nhạt, nhưng thực chất lại quan tâm người khác nhất ở Ngọc Tái Tuyết năm xưa. Hắn thực ra muốn nói, mình không còn là trẻ con nữa. Nhưng hắn vốn ít nói, ngoài lúc cảm xúc tuôn trào vừa rồi. Bình thường tổng cộng mấy ngày nói chuyện cũng chưa chắc bằng số món tay. Hắn nắm lấy tay y, đứng dậy nói. Không lên nữa, ta đưa ngươi về. Giang Chiếu Dạ nghiêm nghị nói. Ta vừa vặn muốn nói với ngươi chuyện này. Tiểu Bạch, ta ở Duyên Hoa còn có việc. Ngươi biết, làm thế nào để tránh được lính gác cấm địa không? Bạch Bích Ca đương nhiên không biết, suy nghĩ một lát nói. Ta đi hỏi thử xem sao. Giang Chiếu Dạ biết tính cách hắn thẳng thắn. Sợ hắn lộ sơ hở, để Tề Vũ Xuyên phát hiện manh mối, đang định gọi hắn lại, dặn dò kỹ hơn, nhưng hắn đã trực tiếp quay người bay đi. Không lâu sau, hắn bay về, đáp xuống trước mặt y. Tề Vũ Xuyên nói, những lính gác đó rất hung dữ, muốn tránh được, chỉ có thể tìm cách che giấu khí tức và thân hình của bản thân. Tức là không thể có chút khí tức nào, còn phải tàng hình. Thuật tàng hình thì dễ nói, nhưng muốn che giấu khí tức hoàn toàn. Không để lộ một chút nào, lại không dễ làm được. Giang Chiếu Dạ không nghĩ ra cách nào, Bạch Bích Ca nói. Ta có một viên đan dược do người khác tặng, có thể làm được, chỉ là... Người phải hành động rất nhẹ nhàng, nếu không gây ra động tĩnh gì, họ cũng sẽ phát hiện. Người gác cổng này cũng quá khó đối phó một chút. Nhưng hiện tại chỉ có cách này, Giang Chiếu Dạ nhận lấy đan dược. Vậy ta về trước đây, y từ vách núi đi xuống, đi được vài bước, quay đầu lại nhìn, Bạch Bích Ca vẫn đang đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặt không cảm xúc, Giang Chiếu Dạ cũng không nói được lời an ủi nào, khẽ nói. Về đi, Tiểu Bạch. Bạch Bích Ca cúi mi mắt, hắn không quen bộc lộ cảm xúc, khi có suy nghĩ gì, luôn cúi mi mắt che giấu. Lúc này khóe mắt cụp xuống, rõ ràng có chút tủi thân và không vui. Giang Chiếu Dạ khẽ cười một tiếng, đi lên vài bước, ôm lấy vai hắn vỗ vỗ. Không sao đâu, về đi, lớn thế này rồi, còn muốn nũng nịu như hồi bé sao? Một Giang Chiếu Dạ buông hắn ra, lại bị hắn nắm chặt cổ tay. Đợi ngươi xử lý xong những chuyện này, đến kiếm cắp được không? Ta học không tốt. Xin sư tôn tiếp tục dạy ta. Giang Chiếu Dạ bật cười. Ta bây giờ còn có gì có thể dạy ngươi? Bạch Bích Ca lại không buông tay, chỉ nhìn y. Giang Chiếu Dạ không đành lòng thấy hắn buồn, đành nói. Vậy thì, đến lúc đó nếu có cơ hội, nhất định sẽ đi. Bạch Bích Ca cuối cùng cũng buông tay y ra, đứng ở trên cao, dõi theo cho đến khi vách núi mịt mờ sương khói, con đường uốn lượn bất tận, không còn nhìn thấy bóng dáng y nữa. Lời tác giả hắn lừa ngươi đấy, đứa trẻ ngốc đi rồi là không tìm lại được đâu các. Cách chương.